Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, chương 49, chạy không được rồi ngươi. Đêm trăng dưới, sườn đồi trên, Hướng Vinh cùng Câu Tuấn đã từ đằng xa đuổi tới phụ cận. Đồng thời tế ra kiếm quang, 350 trượng bên ngoài, một bóng người lặng đứng sườn núi bên, giống như đã là cùng đồ mạt lộ. Độc nhưng hoảng sợ mà cất bước bất an. Có người nói, phú quý đại khái giống nhau, đau khổ đều có khác lạ. Mà đối với Vô Cữu tới nói, thống khổ bên trong tuyệt vọng không có khác biệt gì. Cho dù tao ngộ tuyệt cảnh, cũng đều đại khái tương tự. Không phải là bị truy sát, chính là bị bốn phía công. Cuối cùng hoặc là nhảy núi, hoặc là nhảy sông. Có thể hay không thay cái biện pháp, tốt gọi người ít chút quẫn bách mà nhiều chút thong dong. Bất quá, khi lại một lần nữa đến rồi sinh tử một đường thời khắc. Hoặc sống hoặc chết, không khỏi lựa chọn, Vô Cữu mặt hướng hắc ám cùng vực sâu. Thân thể còng xuống lấy, run rẩy, trên mặt thần sắc vặn vẹo lên. Con đường này gian nan như vậy, ta nhưng thủy chung thản nhiên đối mặt. Vốn cho rằng kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, ai ngờ kết quả là vẫn là lâm vào tuyệt cảnh. Thiên địa to lớn, nơi nào mới có thể an thân, mà lại đem bi phẫn hóa lợi kiếm. Phích lịch một tiếng phá trời cao, xuân hoa thu mộng theo gió múa, thanh tháng cô tinh bao nhiêu tình. Ha ha, bất quá ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa, hắn bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Thần sắc bên trong hiện lên một tia điên cuồng, chợt tức thẳng lên thân eo. Lúc này trong nháy mắt, nó cháy bỏng loạn tóc từng cây dựng thẳng lên. Thủy chung quanh quẩn không đi hắc khí, chợt nhưng chui vào hai đầu lông mày mà biến mất không còn tăm tích. Theo đó nháy mắt, thể nội còn tại va chạm dòng nước xiết giống như là đột nhiên tìm được rồi vờ. Không kịp chờ đợi xông phá giam cầm. Nhanh chóng tuôn hướng toàn thân, mạnh mẽ lực đạo tràn ngập toàn thân. Liền tại giờ phút này, hai đạo kiếm quang gào thét mà tới. Vô Cữu không có quay đầu, liền như sau lưng mọc mắt, xa gần bốn phía động tĩnh. Vậy mà nhìn nhất thanh nhị sở, hắn đúng lúc gấp đi hai bước. Lâm Uyên sắp đến, mũi chân dùng sức đạp mạnh, đột nhiên động thân dọc bầu trời đêm. Này một tung, tổng cộng 4-5 trượng xa, mà phi kiếm càng nhanh, nhanh như sao băng, hắn thế đi đã hết, không thể nào tránh né, lại không quan tâm, hướng về phía sau lưng vung tay quét ngang, mà còn chưa chạm đến đánh tới phi kiếm, liền có một đạo như có như không hắc quang từ lòng bàn tay lóe ra. Phanh, phanh, hắc quang lóe lên liền biến mất. Lại có một đạo vô hình sát khí theo đó bổ về phía bầu trời đêm. Ngay sau đó liên thanh trầm đục, kia hai đạo thế không thể đỡ kiếm quang lại bị đập bay ra ngoài. Mà theo sát phía sau Hướng Vinh cùng Câu Tuấn mới đưa cách đất nhảy lên, liền đã bị cuồng loạn khí cơ ngăn trở rồi đường đi. Hai người bị bức thu hồi phi kiếm, vội vàng quay người trở về nguyên nơi. Vô Cữu lại là mượn nhờ thế công dư uy, thân hình lại lên, thẳng đi 7-8 trường, lại lăng không hư độ, khó khăn lắm rơi vào ngọn núi đối diện phía trên, mà nó hai chân mới đưa trước mà, bỗng nhẹ nhàng bay lên, nhất thời không thể nào thích ứng, lập tức hoành ngã văng ra ngoài, hắn liên tiếp lật ra hai cái ngã nhào, này mới chật vật xoay người ngồi lấy. Cúi đầu dò xét thời khắc, âm thầm kinh ngạc không thôi, vừa mới thật muốn bay về phía bầu trời đêm, bước vào vĩnh hằng, đây chẳng qua là một loại tự mình an ủi, đơn giản là muốn lấy thay mình lưu lại một bộ toàn thây. Nhưng nếu vọt tới đối diện giữa sườn núi, có lẽ nhặt được tính mệnh cũng còn chưa thể biết được. Mà tại hai cái vũ sĩ cao thủ hợp kích phía dưới, cuối cùng tình hình có thể nghĩ, bất quá, liền tại ngăn cản phi kiếm thời khắc, vốn cho rằng muốn như vậy gãy đi một đầu cánh tay. Vô Cửu Uyển lấy hoàn hảo không chút tổn hại cánh tay phải, nắm chặt lại nắm đấm, lại vung ra bàn tay hư bổ dưới, cũng không khác thường, không đúng rồi, kia như có như không hắc quang từ đâu mà đến, hẳn là hoa mát, chỗ tại ngọn núi, đồng dạng là sử song sườn núi, bốn phía mây mù tràn ngập, nơi xa ảm đạm tĩnh mịch, đối diện sườn núi trên hướng Vinh cùng Câu Tuấn đã thân hình rơi xuống, chính ngạc nhiên nhìn nhau. Còn có trên trời loan nguyệt như câu, ánh sao tịch mịch, Vô Cửu nhãn quang dạo qua một vòng, lần nữa rơi trên cánh tay, tràn đầy vết máu cánh tay, giống cây ngăm đen củi lửa cây gậy, mà nắm tay vươn tay ở giữa, lại có thể rõ ràng cảm nhận được mạnh mẽ lực đạo tại gân cốt. Da thịt bên trong chậm rãi phun trào, lại từ cánh tay nhìn hướng thể nội. Kia mấy lần va chạm lao nhanh dòng nước xiết đã chìm vào dưới bụng. Cũng tự thành một đoàn vòng xoáy. Còn tại xoay tròn, cũng hóa thành vô số đạo thanh hơi dòng nhỏ. Liên tục không ngừng tuôn hướng toàn thân, mà đã từng giam cầm cùng trói buộc. Toàn bộ không thấy bóng dáng. Lờ mờ phảng phất bên trong. Giống như cùng cái kia nói quỷ dị hắc quang có quan hệ. Tại nó đánh lui phi kiếm nháy mắt, mang theo khí thế không tên chợt nhưng trở về, lập tức xông phá rồi thể nội tất cả bích lũy. Về phần chân tướng lại là như thế nào, lại không thể nào biết được. Một hồi gió đêm thổi tới, có người lớn tiếng gọi, hai vị đạo huynh, còn không giết rồi tiểu tử kia. Đối diện sườn núi trên, nhiều rồi một người, đó là mới đưa chạy đến Mộc Thân. Không kịp nghỉ ngơi, liền vung vẩy lấy trường kiếm trong tay, hướng về phía bên này hô to gọi nhỏ, mà hướng Vinh cùng Câu Tuấn không rảnh để ý. Hai người giống như tại thì thầm nói nhỏ, hắn ngưng thần một lát, lại là kinh ngạc, như thế rãnh sâu hiểm khe, tiểu tử kia là làm sao đi tới. Vô Cửu dương mắt thoáng nhìn, theo âm thanh hừ nói, còn phải hỏi sao? Khẳng định là bay tới đi, bay, hắn ưa thích chữ này, mang ý nghĩa trời cao biển rộng, mang ý nghĩa vô cầu vô thúc tự tại, đã nhưng làm không rõ tự thân tình huống, lười nhác suy nghĩ nhiều, chỉ cần hai cước còn có thể động đậy, tiếp tục đi đường quan trọng, mà theo lấy tâm niệm vừa động, thân thể vậy mà chậm rãi cách đất, hắn thừa cơ rơi xuống hai chân đứng vững rồi. Hai mắt bên trong ngạc nhiên không thôi, tuy nói chính mình lộ ra gầy yếu, tốt xấu cũng có hơn 100 cân đâu, bây giờ vậy mà nhẹ như sợi thô, kia toàn thân trên dưới cốt nhục lại đi rồi nơi nào. Hắn vội nhấc chân bước lên, dưới chân có lực mà lại rất thực sự, tựa hồ lúc trước nặng nề lại trở về rồi, mà chỉ cần thoáng ngưng thần. Trong bụng vòng xoáy bên trong liền sẽ có không hiểu lực đạo tràn ngập toàn thân. Loại kia phiêu phiêu dục tiên nhẹ nhàng, cho người ta một loại đạp gió mà đi xúc động. Hừ, lại đang hư trương thanh thế. Mộc Thân tu vi muốn thua xa tại hướng Vinh cùng Câu Tuấn. Này mới đến chậm một bước, gặp Vô Cửu ngay tại hơn 10 trượng bên ngoài, liền muốn đuổi theo, làm sao sườn đồi chặn đường. Đành phải cầu trợ ở hai vị lão quản sự, mà hắn chờ đợi thời khắc, nhịn không được mở miệng chào phúng, nhưng lại ngoài ý muốn nói, ngươi, vậy mà hiểu được ngự phong chi thuật, tiểu tử kia đừng bảo là tu vi, chính là liền linh căn đều không có, mà ánh trăng phía dưới thấy rõ ràng, hắn vừa mới phiêu giật cử chỉ lại cùng ngày xưa khác lạ. Cần biết phàm nhân kinh mạch trầm hồn. Chọc khí quá nặng, tu sĩ thì thoát thai hoán cốt, thể nội tự thành thiên địa, cả hai ngày đêm khác biệt, không thể cùng ngày mà nói, mà liên tưởng đến trước đó đủ loại quái gì, thì không thể không gọi người có chỗ ngờ vực vô căn cứ. Vô Cửu cầm tại trải nghiệm lấy thể nội biến hóa, nghe tiếng tâm tư khẽ động, ta chỉ là một cái phàm nhân mà thôi, tu luyện cũng không có thể. Lại như thế nào hiểu được ngự phong thuật, cũng đều là cây đoản kiếm kia chỗ hóa hắc khí tại quấy phá. Hắn nghĩ như vậy, trong miệng lại nói, ta thiên phú dị bẩm, há có thể bị ngươi nhìn phá mánh khóe. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, chân trùng trục thân thể tại gió đêm bên trong đứng nghiêm. Rất có vài phần lỗi lạc bất quần khí thế. Tiếp lấy khiêu khích nói, Mộc thân, sao không tái chiến một trận, ta còn có vô địch chiêu số chờ lấy tiêu khiển ngươi. Hừ hừ, cái gì vô địch chiêu số, còn không chính là kia làm người ta căm thù đến tận xương tủy một chiêu lại một chiêu. Mà lẫn nhau cách xa nhau hơn 10 trượng, lại như thế nào tái chiến? Mộc thân hụt hơi, giận nói, ngươi, vô cữu dưới cằm vừa nhấc. Ta chuyên đánh thiên hạ bất bình, giáo huấn tu sĩ bên trong bại hoại. Mộc thân hừ một tiếng, quay người thúc giục, hai vị đạo huynh, vô cữu lâm uyên mà đứng. Không có sợ hãi nói, người kia hai vị đạo huynh, cũng không là đồ tốt. Hắn cuối cùng là bắt được phát tiết thời cơ, một mực chửi cho sướng miệng. Hướng Vinh, người riêng lớn niên kỷ, lại hám lợi đen lòng. Lại làm lên ăn cắp hoạt động, thật ứng với câu kia tục ngữ, già mà không chết là vì tặc. Ta nhổ vào, hắn nhớ tới mới tới Ngọc Tỉnh Phong chật vật, cùng gặp khiển trách, không chịu được xì rồi một hơi. Lại nói, ngươi cùng Câu Tuấn liên thủ thương rồi Tử Yên, bây giờ lại phải giết ta. Từng đống việc ác, tội không cho xá, bản nhân ngay ở chỗ này, còn không qua đây bị chết. Mà cái này bên thanh âm đàm thoại chưa rơi, đối diện sườn núi bên trên có người đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vô cứu đang ngạo nghễ mà đứng, cũng xúc động có tiếng, bỗng nhiên ngậm miệng lại, cũng trừng lớn hai mắt. Hướng Vinh đã nhảy đến rồi nữa không trung, tình thế đem yếu, đưa tay ném ra ngoài phi kiếm, thuận thế dưới chân dẫm mạnh mà đột nhiên mượn lực, trực tiếp chạy lấy bên này đánh tới, mà hắn tay còn không coi như thôi. Lần nữa đưa tay tế ra một tấm phù lục, cùng chi trong nháy mắt, phù lục tại bóng đêm bên trong nổ tung nhất đoàn hỏa quang. Chợt nhưng hóa thành một đạo mũi tên phá không gào thét. Câu Tuấn không cam lòng lạc hậu, như pháp tướng phòng, mà hắn người tại nửa đường. Xoay tay lại ném ra một cây cây mây vậy dây thừng. Đúng là bứt lên rồi Mộc thân. Hai người cùng nhau vượt ngang vực sâu chạy như bay tới. U, thật đúng là tới rồi. Vô cữu kinh sợ rồi âm thanh. Không làm chần chờ, xoay người chạy, đã từng quang minh lẫm liệt. Lập tức không còn sót lại chút gì. Chỉ có một cái để trần tứ chi bóng người. Tại bóng đêm bên trong nhảy nhảy nhảy vọt, lời nói được lại là thống khoái, đơn giản miệng lưỡi lợi hại, thật sự muốn cùng ba vị tu sĩ đọ sức, dưới mắt vẫn là miễn đi. Hắn một bước ba bốn trường, lại năm sáu trường, thân hình nhanh như phong ảnh, thuận lấy đỉnh núi thẳng đến dưới núi chạy tới, mà sau lưng mũi tên còn tại gào thét, uy thế kinh người. Hắn vội vàng vung vẩy cánh tay, chỉ muốn lần nữa dùng ra cái kia quỷ dị hắc quang tiến hành ngăn cản. Mà mặc cho hai tay múa thành bánh xe, cũng không có phát giác có gì động tĩnh. Trong nháy mắt, mũi tên phong mang đã gần trong gang tấc, vô cữu oan bản không kịp né tránh. Kinh hãi phía dưới, chỉ cảm thấy lấy trong bụng vòng xoáy đột nhiên tăng nhanh. Vô số dòng nhỏ trào tuôn mà ra, cũng trong nháy mắt quán chú toàn thân, mà nó mới có phát giác, thừa cơ hơi nhún chân, mãnh liệt mà hướng phía trước vọt tới, bảy tám trượng bỗng nhiên liền qua, khó khăn lắm tránh thoát mũi tên tất sát nhất kích, hắn lại không rảnh may mắn, hai chân liền đạp, bay lên không vượt qua một mảnh rừng cây, bay cũng vậy thẳng đến dưới núi phóng đi. Lúc này, ba đạo bóng người lần lượt rơi xuống đất, phương kia mới kêu gào khiêu khích người, đã chạy cái không thấy, trong đó Hướng Vinh không đợi đứng vững, trợn mắt ngạc nhiên, chốc lát, hắn đi nhanh mấy bước, vung tay nhẹ chiêu, một chương gia thú rơi vào trong tay. Linh tiến phủ lục, uy lực không tầm thường, lại bị giới hạn pháp lực cùng thần thức thúc đẩy, vượt qua trăm trượng bên ngoài, liền khó có thể tự nhiên. Nói cách khác, tiểu tử kia tại trong chớp mắt liền đã trốn ra trăm trượng bên ngoài. Mà cho dù vũ sĩ 9 tầng tu vi, cũng không gì hơn cái này, mà hắn chỉ là một cái phàm nhân, mộc thân lại là sớm có sở liệu. Hừ một tiếng, chớ có bị tiểu tử kia thư sinh bề ngoài lừa gạt. Hắn chính là một cái pupi vô lại, chỉ vì thân giấu dị bảo, mới nhiều lần biến nguy thành an, lấy ta ba người chi lực, không lo không đối phó được hắn. Hướng Vinh nghe được dị bảo hai chữ, vẻ mặt khẽ rung lên. Hắn cùng bên người Câu Tuấn gật đầu ra hiệu, lập tức sóng vai hướng phía trước phóng đi. Mộc thân thoáng chậm rồi khẩu khí, lại không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử, không chỉ có là ta muốn giết ngươi, chính là ta cái kia Huyền Ngọc sư phụ cũng chứa không nổi ngươi. Mặc cho trên trời dưới đất, lúc này đều chạy không được rồi ngươi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN